Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2295. Chương 2295. Ngươi vậy mà nhìn trộm. Ngươi không phải là đang nói thật à? Lâm Thành Phi bình tĩnh nhìn lấy cái này như hoa nữ nhân xinh đẹp. Làm sao cũng không nghĩ đến. Theo cái này trương tốt như vậy nhìn trong cái miệng nhỏ nhắn. Làm sao lại nói ra như thế vô liêm sỉ lời nói. Từ Nam Phong lại là đương nhiên gật đầu. Đúng vậy à, ta nói cũng là thật. Cái gì đổ ước à, tiền đặt cược à. Ta hiện tại không nhận nợ. Cũng là cùng bình tĩnh ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Nói chuyện, trong ánh mắt đã mang hơn mấy phần khiêu khích. Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh mấy tiếng. Muốn trốn nợ? Thật coi ta là dễ khi dễ như vậy. Không sợ nói cho ngươi. Trên cái thế giới này, dám vô lại ta sổ sách người bây giờ còn chưa xuất sinh. Riêng là nữ nhân, Từ Nam Phong nhếch môi. Vừa muốn cười ra tiếng, Lâm Thành Phi thì lại nói tiếp. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta có thể bắt ngươi thế nào sao? Hiện tại ta nói cho ngươi, ta có thể bắt ngươi thế nào? Nói chuyện, đã chậm rãi thân thủ, nắm Từ Nam Phong thoáng có chút tay mắt cái cằm. Ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, ngươi nói, ta có thể đem ngươi thế nào? Lâm Thành Phi cười nói, huống hồ, ngươi vẫn là cái tư sắc cũng không tệ lắm nữ nhân. Từ Nam Phong chậm rãi há hốc miệng ba, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, ta thế nào? Lâm Thành Phi cười nói, nếu là ngươi trước không tuân quy củ, cái kia cũng đừng trách ta không tuân quy củ. Ngươi không thể dạng này. Bá, Từ Nam Phong gương mặt kia, trong nháy mắt sung huyết, biến đỏ bừng một mảnh, cứng họng. Thật vất vả mới nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Thế nhưng là, cự tuyệt, cũng không phải như vậy có phấn khích. Hiện tại Lâm Thành Phi, tại sao cùng bình thường không có chút nào một dạng? Mà lại, cặp mắt kia, thật giống như là ngôi sao, khiến người ta xem xét, liền không nhịn được đắm chìm bên trong. Căn bản là không có cách cự tuyệt hắn bất kỳ yêu cầu gì à. Từ Nam Phong đột nhiên đóng chặt lại miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống đầu lưỡi, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh một số, yên lặng nói với chính mình. Từ Nam Phong a, Từ Nam Phong, ngươi nhưng vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ đâu, muốn rụt rè, muốn tự ái, không thể như thế không biết xấu hổ không có nóng nảy. Hắn bất quá là một câu, một chút ngả ngớn động làm. Sao có thể cứ như vậy luân hãm? Thật không có tiền đồ a. Cự tuyệt hắn, nhanh điểm mở miệng cự tuyệt hắn a. Không chỉ có muốn cự tuyệt, còn muốn lời chứng từ mắng hắn một trận. Thế nhưng là há hốc mồm, lời ra khỏi miệng sau lại biến thành, nơi này là trường học, bên ngoài đều là lão sư cùng học sinh, ngươi đừng như vậy có được hay không? Thật sự là hận không thể cho mình mấy cái tát a. Thật đúng là không có tiền đồ a. Lâm Thành Phi ngược lại là ngạc nhiên một lát, sau đó thần sắc cổ quái nói, ngươi ý là nơi này có thể đối ngươi làm cái gì? Cái kia ra trường học, đến khách sạn liền có thể tùy ý ta muốn làm gì thì làm. Không, ta không phải ý tứ này. Từ Nam Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, thật sâu cảm thấy mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Ta ý là, ở đâu ngươi cũng không thể đối với ta vô lễ, ngươi thế nhưng là cái nhân vật công chúng, đến bảo trì hình tượng a. Không phải vậy truyền đi, ngươi đối một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối động thủ động cước, thì không sợ bị người chê cười ngươi a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thanh minh tại ta như phù vân. Từ Nam Phong gương mặt kia, lúc này thời điểm là thật đổ xuống tới. Xong đời, gia hỏa này quá không phải thứ gì, thậm chí ngay cả danh tiếng đều không muốn. Nàng tâm tư bách chuyển, tại cái này thời khắc khẩn cấp, còn thật linh cơ nhất động, nhớ tới một đầu kế sách, ngươi nhưng là muốn đem Hoa Hạ văn hóa phát dương quang đại người a. Trên thân tuyệt đối không thể có vết bẩn. Không phải vậy lời nói, người khác làm sao tin ngươi? Làm sao tin Hoa Hạ văn hóa? Càng nói càng nhanh, Từ Nam Phong cũng bắt đầu bội phục mình cơ trí. Gia hỏa này không phải nói lớn nhất đại lý tưởng cũng là phát triển truyền thống văn hóa sao? Vì cái này mục tiêu, hắn cần phải từ bỏ hết thảy, bao quát đùa giỡn chính mình. Quả nhiên như nàng sở liệu, Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra một tia khó xử, nhíu lại đẹp mắt mi đầu, tựa hồ cũng bị vấn đề này cho làm khó. Nói cũng đúng a, ta là không thể có vết bẩn. Lâm Thành Phi thở ra thật dài, tựa hồ mười phần tiếc nuối. Từ Nam Phong vội vàng gà con mổ thóc gật đầu. Đúng a, đúng a, ngươi đến khắc chế chính mình. Không thể muốn làm gì thì làm. Ngươi là nhất định muốn trở thành đệ nhất vĩ nhân người. Sao có thể bởi vì ta chút chuyện nhỏ này mà đem chính mình làm có tiếng xấu? Không đáng a. Từ Nam Phong cũng không biết vì cái gì muốn đủ kiểu làm oan chính mình, ôn tồn khuyên, mà không phải thanh sắc câu lệ cự tuyệt hắn, thậm chí ngay cả chỉ hắn cái mũi mắng to ý nghĩ đều không có. Nàng cũng là cảm thấy không thể làm như thế, bất quá còn tốt, hiện tại mục đích đạt thành, gia hỏa này, cuối cùng vẫn là thua ở trong tay mình a. Chỉ là, trong lòng tiểu đắc ý còn không có tiếp tục bao lâu. Đã thấy Lâm Thành Phi đột nhiên mi đầu buông lỏng, lại mở miệng nói ra, chỉ là, cái này dù sao cũng là hai người chúng ta sự tình. Trời biết đất biết, người biết ta biết, tuyệt đối không có khả năng lại truyền vào hắn người trong tai. Ngươi liền xem như thật bị ta cho phi lễ, cũng sẽ không la to làm mọi người đều biết a. Nói xong, hắn vô cùng thoải mái cười to hai tiếng. Từ Nam Phong tiểu thư, ngươi đã không đường có thể trốn, thì ngoan ngoãn theo ta đi. Nói chuyện, giang hai cánh tay, liền phải đem Từ Nam Phong ôm chặt trong ngực bộ dáng. A, Từ Nam Phong hoảng sợ hoa dung thất sắc, hai tay bụng mặt, quay đầu liền chạy, một bên chạy còn vừa mắng. Ngươi cái thối lưu manh, còn thật muốn làm gì ta a? Ngươi đều là có bạn gái người, làm gì còn muốn đến trêu chọc ta? Ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn đem sự kiện này nói cho Tiểu Mạc, nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh như chớp đi ra ngoài, thanh âm càng ngày càng xa. Không có đợi bao lâu, nàng người đã dưới lầu. Lâm Thành Phi thông qua cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, đắc ý cười nói, tiểu nha đầu, muốn theo ta đấu, ngươi còn non điểm. Chỉ là hiện tại sắc trời dù sao đã đen, tối, Brian gia tộc người, tại đại ban ngày thời điểm cũng dám phái người đi ra ám sát Từ Nam Phong. Càng đừng đề cập càng thích hợp giết người buổi tối. Hắn cuối cùng không yên lòng Từ Nam Phong một người rời đi, rất nhanh cũng đi xuống lầu, đi theo Từ Nam Phong sau xe, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Hắn bóng người như thật như ảo, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện hắn tồn tại. Vừa sải bước ra, liền sẽ vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Mặc kệ Từ Nam Phong mở bao nhanh, Lâm Thành Phi luôn luôn tại nàng sau xe hơn 10 mét khoảng cách. Đến Minh Nhân Đường cũng không cần bao lâu thời gian, Từ Nam Phong một mặt đỏ bừng thêm tức giận chạy vào đi, mà Lâm Thành Phi lại bị một người cản lại. Vài ngày ấy không có bóng dáng Kỷ Hoài Nhu, Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy quần áo tung bay, như là cửu thiên huyền nữ giống như Kỷ Hoài Nhu. Hiếu Kỳ hỏi, mấy ngày ấy không thấy, ngươi chạy đi đâu? Kỷ Hoài Nhu từ tốn nói, cho ngươi một số cùng các bạn gái gặp nhau thời gian. Nhìn chằm chằm vào, ta sợ mắt mù. Lâm Thành Phi vừa mới bắt đầu còn chưa hiểu nàng nói cái gì, nhưng rất nhanh thì bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, lửa giận ngút trời, ngươi vậy mà nhìn trộm. Nghĩ đến cùng nữ giữa bằng hữu tư mật sự tình bị người khác nhìn đến. Lâm Thành Phi trong lòng cũng là một trận không thoải mái. Coi như người này là cái nữ nhân xinh đẹp, cũng đồng dạng không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.